Hokage siêu thần, chương 1, Địa Tạng Bồ Tát, góc truyện audio.com. Trần Thanh Tuấn là lạ, hắn thấy những cô gái đang tắm táp nô đùa bên dòng suối, là thật hay là mơ, nhìn những thân ảnh trắng trẻo đang tắt nước vào nhau làm sao bây giờ tới làm quen, không được chỉ có chuyện hentai mới tồn tại, chẳng lẽ đứng đây quay tay, không được làm người ai làm thế. Trần Thanh Tuấn say mê nghĩ. Bỗng đám cô gái chỉ trỏ nơi hắn, một cô gái duyên dáng xấu hổ bước tới gần hắn, tay phải trắng nõn kéo tay hắn, ý bảo theo nàng ra bờ suối, cái cảm giác hoang đường như trong chuyện hentai, nam nhân vật chính đang nhìn trộm mấy cô gái tắm, chợt bị phát hiện một cô gái ngại ngùng tới gần sau đó thì. Đệt mỡ sau đó phát hiện thật ra mình là con gái. Hắn ôm đầu nhìn hai cái bánh bao hét lớn, a. Hắn bật người dậy thấy một thầy chùa mặt mày đê tiện đang định kéo quần hắn. Nằm yên, thí chủ đã bị loài cây có độc làm bi thương, may là chất độc chưa đi đến huyệt bách hội, nếu chất độc đó đến, thì thí chủ đã chết rồi, bần tăng đã nuốt chất độc của thí chủ sắp hết rồi, bây giờ chỉ còn lại chỗ này thôi, vậy để cho bần tăng hút nó ra đi ha. Cốt, hắn đạp thẳng vào mặt thầy chùa làm lão bật ra xa, đùa gì thế bộ đóng phim Châu Tinh Trì sao, khoang đã đây là đâu? À đi đà Phật, thí chủ rốt cuộc đã tỉnh rồi, lão thầy chùa nghiêm trang nói. Ông là, Trần Thanh Tuấn nghi ngờ, không biết bản thân đang mơ hay đang thức, hắn thật không nhớ được mình tại sao lại ở đây, cố gắng nhớ mọi thứ lại không tài nào nhớ được. Bỗng hắn nhớ đến từng xem mấy vụ bắt cóc giết người chợt dùng mình, cha già gay lọ này bắt cóc định thông S hắn không chừng. A Di Đà Phật, Bần Tăng là người cai quản nơi này, Địa Tạng Bồ Tát đời thứ 28. Lão thầy chùa cất Phật hiệu rồi nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, Trần Thanh Tuấn lắp bắp nói. Đúng thế, lão thầy chùa hài lòng gật đầu, nhưng Trần Thanh Tuấn nói câu xém hắn bật ngửa ra sau không thể. Chẳng lẽ đây trong truyền thuyết nhà thương điên? Trần Thanh Tuấn sợ hãi ôm đầu nói, vì sự thật hắn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, có lẽ hắn cũng là đồng chí nơi này không chừng. Hừm, thí chủ đừng lo, bản thân thí chủ thật ra đã chết rồi. Lão thầy chùa buồn bực đáp, hiểu, hiểu tôi chết rồi nên ông là Địa Tạng Bồ Tát phải không, sao không nói mình Diêm Vương luôn đi? Trần Thanh Tuấn khó hiểu hỏi, bị khùng còn chọn lựa vai diễn thật hiếm có. Hà, Địa Tạng Bồ Tát đâu phải Diêm Vương, sao lại hỏi thế? Lão ngờ ngợ hỏi, hà, vậy cũng biết, Trần Thanh Tuấn cũng ngạc nhiên, vậy lão này điên một cách có lý, loại này là điên một cách hợp lý tính. Cho nên bần tăng nói thí chủ đã chết, kỳ lạ là thí chủ sao không vào Minh Vương Điện mà xuất hiện ở đây. Lão thầy chùa ngạc nhiên hỏi, vì hắn ở đây chưa có ai chết mà có thể tới được, cũng không ai có trình độ đó trừ khi lão cho hắn vào. Đúng thế, tại sao cứ khăng khăng mình Địa Tạng Bồ Tát chứ, sao không đổi vai diễn thử, làm Diêm Vương hay đầu trâu mặc ngựa thử, hay là thằng điên chẳng hạn. Trần Thanh Tuấn như đang gợi ý nói, là cái quỷ gì, lão thầy chùa buồn bực hỏi, chẳng lẽ nãy giờ nói chuyện với thằng điên. Hà, vậy cũng chưa hiểu được, thôi được ta đổi chủ đề đi, vô đây lâu chưa? Trần Thanh Tuấn cũng choáng ván, nãy giờ nói chuyện với người điên hại não vãi. Bà bần tăng làm Địa Tạng Bồ Tát cũng được mấy trăm năm rồi. Lão thầy chùa thật thà đáp, không được, suy nghĩ thật chật hẹp, Địa Tạng Bồ Tát phải sống mấy ngàn năm mấy vạn năm mới được, sao sống mới mấy trăm năm. Góc truyện audio.com. Trần Thanh Tuấn cảm thấy lão này điên mà có logic, thấy trái ngược nhau làm sao đâu đó, không thể lấy người bình thường tuổi thọ so sánh với thần tiên được. Hà, bần tăng thật ra mới làm mấy trăm năm thôi. Còn mấy ngàn năm trước đỗ lại là tổ sư cùng sư phụ của bần tăng tại nhiệm. Lão thầy chùa ngạc nhiên giải thích, cái gì, Địa Tạng Bồ Tát phải chỉ có một thôi sao? Tại sao giống như môn phái võ lâm, tu tiên truyền thừa chứ? Trần Thanh Tuấn ngạc nhiên vô cùng, điên mà có sáng ý vãi, điều này lại logic với điều trên mới chết, cha này lúc chưa điên phải là thành phần trí thức đây, thật hại não. Bồ thí chủ so sánh rất đúng, thật ra Địa Tạng Bồ Tát là chức vi được truyền thừa, khi người tại nhiệm hết nhiệm kỳ sẽ thành Phật mà không cần phải lưu lại địa ngục mãi. Lão thầy chùa nghiêm túc giải đáp, o xít, thật là, thông, minh quá đê, Trần Thanh Tuấn lảo đảo lùi mấy bước phía sau đứng mới vững. Mẹ tôi ơi, vậy cũng thể nghĩ ra được, giống tiểu thuyết thăng cấp vậy, tu luyện đến cảnh giới cao phi thiên lên nơi khác tu luyện, phải đọc bao nhiêu chuyện huyền ảo mới tung trào được thế này. Thông minh sao, ha ha, thí chủ quá khen, bần tăng chỉ có tuệ căn hơn Đạt Ma chút xíu thôi, thông minh hơn Einstein chút xíu thôi. Lão thầy chùa mặc không đỏ khiêm tốn nói, cách chương.